Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng là cùng. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, ngạc nhiên nhận ra từ khi ra cửa đến giờ đúng là đã nửa tiếng, nhưng sao lại có cảm giác nhanh như vậy? Sam đến rồi, em muốn anh dừng ở chỗ nào? Trạm Diệc Kỳ hỏi cô. Cô suy nghĩ một chút, sau cột đèn xanh đỏ kia rẽ phải, đi vào một chút là có một ngân hàng, anh dừng xe ở đó là tốt nhất. Chỗ đó hình như hơi xa thì phải. Anh nhíu mày, có chút không đồng ý hỏi. Không xa như anh tưởng tượng đâu, đằng sau công ty có một lối đi, chỉ khoảng 5-6 phút là tới rồi. 5-6 phút cũng rất xa, hơn nữa giờ này có nhiều người đi làm. Anh không đồng ý cãi lại, bị cô cắt đứt. Em sẽ cẩn thận mà, hơn nữa bác sĩ cũng nói đi bộ với phụ nữ mang thai và thai nhi là một kiểu vận động rất tốt, có tác dụng tới việc sinh tự nhiên sau này. Quan trọng nhất anh mới đồng ý với em rồi. Cô trưng ra vẻ mặt. Tốt nhất là anh đừng có nói mà không giữ lời. Ngay cả lời bác sĩ em cũng đã nói rồi, anh còn có thể nói gì nữa đây? Nhìn cô một cái, Trạm Diệc Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Lương Kỳ Gia mỉm cười, nhìn anh lái xe tiến về lề đường. Hết giờ cũng chờ em ở đây sao? Ừ, liên lạc sau, nếu như anh bận quá thì em cũng có thể tự về được. Lương Kỳ Gia phát hiện, nhà anh và nơi cô thuê trước đây nằm trên cùng một tuyến đường. Dù là đi xe buýt hay xe điện ngầm, đều đi một tuyến là đến. Quả thực may mắn vô cùng, bởi vì ít nhất sẽ không có ai phát hiện cô chuyển nhà. Bất quá điều kiện tiên quyết là cô phải có cơ hội tự mình đi xe về mới được. Nếu anh bận, anh sẽ gọi tài xế đến đón em. Nhìn đi, em mới mang thai 6 tháng, 7 tháng thôi. Ngồi xe buýt cũng không phải là việc quá khó, rất nhiều phụ nữ mang thai cũng như vậy mà. Cô muốn thử thuyết phục anh thay đổi tâm ý. Không ngờ phản ứng của anh lại. Em muốn anh đến trước cổng công ty cho em sao? Này, cô nhắc nhở anh mới đồng ý là sẽ không uy hiếp em à. Nhưng ngoại trừ việc liên quan đến tình trạng sức khỏe của em, anh không muốn sau khi em làm việc mệt nhọc còn phải đi xe buýt về nhà. Nhưng em không thấy mệt. Đợi đến khi em thấy mệt thì đã quá muộn. Chẳng lẽ em định đợi đến khi cơ thể thực sự xảy ra chuyện mới hối hận sao? Trạm Diệc Kỳ dừng xe dại. Đúng là không nói lại anh mà. Trong lòng Lương Kỳ Gia là một cái mặt quỷ với anh. Biết rồi, em sẽ gọi lại cho anh. Cô tự mở cửa xuống xe. Cẩn thận một chút, anh không quên nhắc lại. Biết rồi, bye bye. Cô phất tay, đóng cửa xe lại, rồi xoay người rời đi, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên thật lâu. Tâm trạng khá tốt, Lương Kỳ Gia sau khi làm xong công việc của mình, thấy nhàn rỗi, bèn trộm lên mạng tìm kiếm, đọc một chút nhật ký của các bà mẹ viết về mang thai, sinh con, ở cữ, có khóc có cười. Đây là trò tiêu khiển mà gần đây cô rất thích. Trước đây cô hay ngại hỏi, đồng thời do vấn đề phí cùng thiết bị nên cô rất ít lên mạng, càng không biết trên Internet có nhiều thứ hay như vậy. Nhưng từ khi bị ép sống chung cùng Trạm Diệc Kỳ, những nghi vấn của cô ngày càng nhiều, bởi vì khi tan làm sẽ có người đón, cơm tối cũng không cần cô phải hao tâm tổn trí. Mà máy vi tính thì lại có sẵn, phí sử dụng cũng không liên quan đến cô. Do đó những khi Trạm Diệc Kỳ bận rộn vì công việc hay nấu cơm cho cô, không có thời gian đến làm phiền cô, việc cô thường làm nhất là lên mạng. Bất quá việc trộm lên mạng ở công ty thì lúc nào cũng như lần đầu, cô đều hy vọng giám đốc hay phó giám đốc đừng có việc mà tới tìm cô. Kỳ Gia, nguy rồi! Đột nhiên có tiếng thì thầm đằng sau cô khiến Lương Kỳ Gia giật nảy người, cô nhanh chóng quay đầu lại. May quá, là Tiểu Tuệ, cô thở ra một hơi. Sao thế, cậu làm mình giật mình đấy. Vừa rồi, khi mình đi vệ sinh về thì đụng phải giám đốc. Anh ấy liền gọi mình lại hỏi xem có phải là cậu mang thai hay không. Tiểu Tuệ nhìn quanh một chút, xác định không có người nghe lén các cô nói chuyện mới nhỏ giọng nói với cô. Lương Kỳ Gia sau khi nghe xong thì ngẩn người một lúc, nhưng rồi lại nghĩ có thể lừa gạt mọi người suốt 7-8 tháng nay đã có thể xem là kỳ tích rồi. Cậu trả lời như thế nào? Mình còn có thể nói thế nào đây? Tiểu Tuệ nhướng mày hỏi lại. Tục ngữ nói rồi, giấy không gói được lửa. Hơn nữa bụng của cậu càng ngày càng lớn, nhất là trong tháng này, lớn với tốc độ như thổi bong bóng vậy. Mình chỉ có thể thành thật mà nói đúng vậy thôi. Ngừng một chút, cô bổ sung thêm. Kỳ thật cũng có nhiều người lén hỏi mình như vậy rồi. Tiểu Tuệ nói không sai. Một tháng này, bụng cô tựa như trái bóng bị thổi siêu cấp lớn. Tất cả phải trách Trạm Diệc Kỳ, cái gì cũng không cho cô làm, chỉ bắt cô ăn cái này cái nọ, thật là quá đáng. Thế giám đốc nói sao? Cô hỏi Tiểu Tuệ, muốn biết phản ứng của giám đốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net